Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, đến, nhìn thấy đi đến bên cạnh mình đều có thể yêu. Nhện nữ vỗ vỗ nhện lớn dài nhỏ bước đủ, mà nhện lớn thì thân thể hạ thấp xuống, bốn cặp bước đủ ra bên ngoài bỏ khai, để nhện nhà gái liền đang mượn bước đủ leo lên đi. Hai người khác học nhện nữ dáng vẻ ổn ổn đương đương bò lên trên nhện lớn đọc. Chúng ta đi thôi, đoàn đại biểu không biết ứng phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có thể thu phục biến dị thú người ít càng thêm ít. Chính bọn họ thế lực bên trong người như vậy cũng không nhiều. Không nghĩ tới ở đây thế mà duy nhất một lần gặp được hai cái. Mà lại cái kia một cái tiểu cô nương lại còn có hai con dị thú cùng một gốc dị thực. Bọn họ trước đó thấy được ghé vào dao dao trên vai Mạn Mạn, nhưng không có phát hiện trên cổ tay nho nhỏ. Đợi đến ra căn cứ đại môn, trên lưng nhện một cái nam tử gầy gò thổi một tiếng huýt sáo. Một trận rất nhỏ động đất về sau, một con to lớn hắc hùng hướng bọn họ chạy chạy tới. Chờ hắc hùng dừng ở nhện lớn trước mặt về sau, nam tử từ nhện đọc trực tiếp nhảy tới lồng ngực bên trên, vỗ vỗ hắc hùng đầu, sau đó cho nó lấp một khối nhỏ tinh thạch. Thấy cảnh này đoàn đại biểu nhóm đều chết lặng. Không có lên xe trong bốn người có ba người đều có dị thú làm tọa kỵ. Cái kia còn lại người cuối cùng có phải là cũng có. Bọn họ cảm thấy liền xem như đối phương thật sự có mình cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Bất quá mãi cho đến tới mục đích, bọn họ đều không nhìn thấy lại xuất hiện cái khác dị thú. Mà lại đoạn đường này so bọn họ chạy tới thời điểm nhanh hơn. Đều không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn đột phát tình trạng. Lần này đặt chân địa điểm là cách tam giác vàng phạm vi người gần nhất căn cứ. Nói gần kỳ thật vẫn là cách hơn 100 cây số. Bởi vì lúc trước những cái kia thêm gần nhỏ căn cứ đã bị mạo đan uy cho công phá. Trong căn cứ vật tư bị chuyển không, người đều bị bắt đi, thậm chí còn đem căn cứ làm hỏng. Nửa điểm hữu dụng đồ vật đều không nguyện ý cho người ta lưu lại. Đây là cũng là vì cái gì nguyên bản ở giữa còn có chút ngăn cách cùng bẩn thỉu mấy cái thế lực. Quyết định cùng một chỗ hợp tác nguyên nhân, mạo đan uy cùng hung ác cực. Tận thế trước chính là tam giác vàng nổi danh lớn độc kiêu. Đạo đức không có tận thế, là những kẻ phạm tội đẹp nhất thiên đường. Mạo đan uy tại tận thế bên trong như cá gặp nước, đem chính mình nguyên bản thế lực không ngừng mở rộng, thành lập thuộc tại vương quốc của mình. Nếu như bọn họ vẫn là giống như trước đồng dạng ngồi yên không lý đến lời nói, nơi đó kế tiếp bị phá căn cứ có thể sẽ đến phiên bọn họ. Ôn giao đám người bọn họ thuận lợi đã tới căn cứ. Từ bọn họ tiến vào căn cứ sau một đường quan sát, phát hiện cái trụ sở này tại trong con mắt của bọn họ thật sự là phá đến có thể. Đặc biệt là từ Hoa Nam căn cứ tới được bốn tên chiến sĩ. Bọn họ cảm thấy cái này so với mình một năm trước căn cứ còn kê monster, mặc kệ là trong căn cứ kiến trúc vẫn là trong căn cứ nhân viên tinh thần diện mạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà ôn giao đến của bọn họ cũng đưa tới không nhỏ bạo động. Mặc dù người ít cũng mới một chiếc xe, nhưng là đại hoàng, biến dị con nhện đen cùng biến dị hắc hùng đưa tới không ít người vây xem monster bọn họ căn cứ ủng. Có dị thú không đến 5 người. Lợi hại nhất hẳn là căn cứ trưởng sóng vừa đầu kia cử hình biến dị nham mãng. Một ngụm nuốt mất một người. Nếu như bị nó cuốn lên, căn bản không có có thể chạy thoát. Lần trước vây quét hắn cũng không có tham dự. Có lẽ là lúc ấy bọn họ không có chân chính ý thức được Mạo Đan uy thực lực. Cũng không rõ ràng đối phương lại có một đám biến dị cự ngạc. Lần hành động này sóng vừa bản nhân cũng sẽ mang theo mình dị thú tham gia. Có thể thấy được Mạo Đan uy cho bọn họ tạo thành áp lực lớn đến bao nhiêu. Trừ dẫn đầu năm cái thế lực cùng mời đến Hoa Quốc chi viện. Bọn họ còn triệu tập một chút cái khác nhỏ căn cứ. Để bọn họ đem căn cứ người lợi hại nhất tay phái tới. Ôn Giao bọn họ là cuối cùng đến tham dự thế lực. Đường sóng vừa cùng những người khác ở bên trong vòng nghênh đón Ôn Giao bọn họ thời điểm. Cũng bị dẫn đầu Ôn Giao giật nảy mình. Sóng vừa bất động thanh sắc đánh giá Ôn Giao một phen. Hắn tận thế trước là quân đội chính phủ một tên tướng quân. Trong tay có thế lực của mình. Sau tận thế mặc dù bên ngoài vẫn là nguyện ý phục tùng cái gọi là chính phủ tổ chức. Nhưng là trên thực tế cả cái căn cứ hoàn toàn là một mình hắn. Mà lần hành động này cũng chủ yếu là hắn dẫn đầu. Hắn tận thế trước kiến thức cảnh tượng hoành tráng liền không ít. Bởi vậy mặc dù bị Ôn Giao tuổi tác giật nảy mình, nhưng là vẫn như cũ mặt không đổi sắc tiến lên hàn huyên. Hoàn toàn đem Ôn Giao đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên. Cũng không có bởi vì đối phương tuổi tác mà khinh thị nàng. Là một tên tướng quân, hắn đồng dạng sẽ nói Hoa ngữ. Cơ bản thường ngày giao lưu vẫn là không có vấn đề. Bất quá hắn sau lưng vẫn có riêng lẻ vài người nhíu mày. Cảm thấy đến Hoa Quốc Việt binh có phải là tại khôi hài. Nhưng nhìn dẫn đầu sóng vừa cái kia nhiệt tình thái độ. Bọn họ vẫn là nuốt xuống lời muốn nói. Bất quá trên mặt vẫn là lộ ra một tia bất mãn. Mặc dù Hoa Quốc chỉ 10 người, nhưng là sóng vừa cũng không dám kinh thị bọn họ. Mặc kệ là bọn họ cưỡi rõ ràng so bọn họ tốt hơn xe bọc thép, vẫn là cái kia mấy cái xem xét liền không đơn giản cao giai dị thú, đều cho thấy đám người này không tầm thường. Số lượng không là vấn đề, trọng yếu chính là chất lượng. Tựa như một đoàn binh lính bình thường còn không bằng một cái cao giai dị năng chiến. Hàn huyên qua đi, trừ Ôn Giao cùng một gọi là Kiều Khải Vui chiến sĩ, những người khác được an trí đến một tòa hai tầng tiểu lâu trong phòng. Kiều Khải Vui là Ôn Minh bổ nhiệm hành động lần này phó đội trưởng, chủ yếu phụ trách hành động lúc mấy cái thế lực ở giữa cộng đồng giao lưu. Người trong nhà biết mình sự tình, Ôn Minh biết Ôn Giao tính cách. Nếu quả như thật toàn bộ giao cho nàng lời nói, không chỉ có muội muội mình không kiên nhẫn, hắn tin tưởng những người khác sẽ canh bất hảo thụ, cho nên Ôn Giao chỉ phải chịu trách nhiệm dẫn người đánh nhau liền tốt. Những chuyện vụn vặt khác liền đều từ Kiều Khải Vui đến an bài quản lý. Tiến vào phòng họp về sau, còn không ngừng có người có ẩn hiện ánh mắt dò xét Ôn Giao. Có hiếu kỳ, có xem thường, có bất mãn, bất quá mặc kệ là dạng gì ánh mắt, Ôn Giao đều một mặt lạnh nhạt ngồi ở trên vị trí của mình. Có chút cúi đầu, trong mắt đâm cổ tay bên trên nho nhỏ, nhìn thấy một màn này, có người tự cho là chân tướng, coi là Ôn Giao chính là cái bên ngoài bày biện người phụ trách. Nói không chừng là quan hệ như thế nào hộ, mà Kiều Khải Vui mới thật sự là đội trưởng. Gặp tất cả mọi người không được liếc trộm Ôn Giao, sóng vừa nhẹ ho khan vài tiếng, đợi đến lực chú ý của mọi người đều trên người mình thời điểm. Hắn lúc này mới lên tiếng nói lên lần hành động này, bởi vì coi như có 4 quốc gia. Cho nên mọi người giao lưu đều là dùng Anh ngữ, mặc dù mang theo dày đặc khẩu âm, nhưng là vẫn có thể nghe hiểu. Ôn Giao hững hờ nghe, tay phải vươn ra ngón trỏ càng không ngừng tại nho nhỏ trên đỉnh đầu vẽ vòng tròn. Nho nhỏ đầu đồng dạng đi theo Ôn Dao ngón tay chuyển động. Chỉ chốc lát sau mình liền hôn mê. Sóng vừa nói xong Mạo Đan Uy cùng trụ sở của hắn tình huống căn bản về sau. Lại từ phía sau thuộc hạ cái kia xuất ra một bọc nhỏ dùng giấy ôm đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra về sau. Đối phía dưới chỗ có người nói ra. Cái này chính là ta vừa mới nói được một loại kiểu mới ma túy. Không chỉ có thể để cho người ta sinh ra cảm giác hưng phấn. Còn ở một mức độ nào đó có thể tăng lên dị năng. Nhưng là sẽ sinh ra nghiêm trọng tính ỷ lại. Mạo Đan Uy chính là dùng cái này đến khống chế trong tay dị năng giả, con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.